Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2554, chương 2555, huyết đầm. Phía dưới hỏa diễm quá kinh khủng, vô pháp xuống dưới, tự liền tượng linh lung mượn đế binh chi uy đều không dám xâm nhập. Sở dĩ mọi người đi xuống một chuyến, lại cuối cùng không có cái gì dò xét đến. Chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Lục Ly nhiều năm mượn nhờ lôi điện cùng hỏa diễm thối thể, đối lôi điện cùng hỏa diễm sức chống cự mạnh phi thường. Lôi điện hắn đều có thể hấp thu, hỏa diễm hắn từng tại Xí Viêm đảo tu luyện nhiều năm, còn luyện hóa đỉnh cấp thần dược, đối hỏa diễm kháng tính quá mạnh. Hắn nhìn thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, cười nhạt một cái nói: hỏa vậy phải xem nhìn cái gì hỏa, bình thường hỏa cũng không sợ, bất quá ta hiện tại vô pháp thông qua hàn xương khu vực, cũng không có cách nào xuống dưới a. Lục Ly ngữ khí rất bình thản, nhưng ép buộc chi ý rất là rõ ràng. Tượng linh lung chừng Lục Ly một chút, lại là cái gì cũng không nói. Tượng Hùng Phi cùng Lộc Đại Nhân có chút xấu hổ. Hai người này có điểm giống, không phải oan gia không gặp gỡ a. Tượng Hùng Phi cười khổ một tiếng, nói ra: linh lung, chúng ta bây giờ là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Lẽ ra đồng tâm hiệp lực, một chút việc nhỏ cũng không cần để ở trong lòng. Lộc Đại Nhân cũng mở miệng nói ra: Lục tiểu hữu, tốt, tốt. Lục Ly cười cười, khoát tay nói: chỉ cần linh lung tiểu thư mang ta xuống dưới, ta tự toàn lực đi dò xét thoáng cái hỏa diễm khu vực. Giống như lối ra thật ở bên trong, ta đấy cam đoan mang các người tất cả mọi người ra ngoài. Hừ, tượng linh lung hừ lạnh một tiếng, sau đó thân thể nhẹ nhàng tới, duỗi ra một cái ngọc thủ, trên tay giờ phút này còn ra hiện một bộ bao tay. Nàng một tay xách theo Lục Ly hướng xuống mặt bay đi. Lục Ly không có phản kháng, cũng không nói gì nữa. Tượng Hùng Phi nói đúng, tất cả mọi người là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Giờ phút này đấu đến đấu đi không có ý nghĩa gì. Đồng tâm hiệp lực ra ngoài mới là vương đạo. Tượng Linh Lung một tay bắt hắn lại bả vai, mặc dù ngăn cách một chút xíu cự ly, nhưng trên người nữ tử nhàn nhạt mùi thơm vẫn là truyền tới, phi thường dễ ngửi. Lục Ly vô ý thức bên mặt nhìn thoáng qua, thấy được tượng linh lung kia dao bạch như ngọc bên mặt. Nàng kia thanh lãnh ánh mắt, khiến người ta cảm thấy giống như là cao cao tại thượng cửu thiên huyền nữ. Có một loại kinh tâm động phách đẹp. Nhìn cái gì vậy? Tượng linh lung đều quay đầu xem Lục Ly. Hừ lạnh một tiếng nói: các ngươi những này xú nam nhân không có một cái nào đồ tốt. Ta khuyên ngươi không muốn si tâm vọng tưởng. Hừ, ha ha ha. Lục Ly cười ha hả nói: yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Cái này không bình thường sao lại nói? Giống như năm đó phụ thân ngươi không có coi trọng ngươi, mẫu thân lại có ngươi mặt khác ta đối với. Ngươi không có si tâm vọng tưởng. Nói một lời chân thật, so người ưu tú hơn nữ tử ta đều gặp, người bộ dáng này ta còn thực sự chướng mắt. Ngươi, tượng linh lung nổi giận, lần nữa hướng bão nổi, liền muốn đem Lục Ly trực tiếp ném đến hàn xương khu vực. Lục Ly xem xét bất đắc dĩ giơ tay nói: được rồi, không nói a, chính sự quan trọng, đừng làm rộn, nếu không chậm trễ chuyện chính. Lục Ly chịu thua, để tượng linh lung sắc mặt hơi dễ nhìn thoáng cái. Nàng cố nén chính mình nội tâm tức giận, thôi động đế binh đưa nàng cùng Lục Ly bao phủ đi vào. Đế binh chi uy rất mạnh, chặn lạnh xương tập kích. Tượng linh lung nhẹ nhõm mang theo Lục Ly xuyên qua hàn xương khu vực. Thậm chí Lục Ly đều không có cảm nhận được quá mạnh hàn ý. Vừa mới xuyên qua hàn xương khu vực, Lục Ly cũng cảm giác được nóng lên. Hắn nhìn lướt qua xuống dưới, nhìn thấy phía dưới là một mảnh biển lửa, kia là trắng xóa hoàn toàn hỏa diễm, ngọn lửa vọt rất cao, liếc nhìn lại loại trừ hỏa diễm bên ngoài, cái gì đều không nhìn thấy. Cái này hỏa diễm ít nhất có mấy trăm trượng cao, bởi vì hỏa diễm nhan sắc có chút sâu, sở dĩ muốn dò xét phía dưới tình huống, vậy sẽ phải xuyên qua hỏa diễm khu vực. Ta đem ngươi mang xuống tới, hiện tại phải xem ngươi rồi. Tượng Linh Lung đứng tại giữa không trung, lãnh mâu nhìn qua Lục Ly, sau đó trào phúng nói ra, đừng nói cho ta, ngươi không dám tiến vào. Tốt, loại này cấp thấp phép khích tướng cũng đừng dùng. Lục Ly khoát tay áo, nhắm mắt lại thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng. Đại đạo của hắn vết tích rất cường đại, dưới tình huống bình thường tình huống có thể tại cái này đem dưới đáy tình huống toàn bộ cảm ứng tinh tường. A, để hắn chấn kinh ngạc sự tình phát sinh, hắn cảm ứng xuống mặt hỏa diễm lúc thế mà cảm giác mặt hoàn toàn mơ hồ cùng mông lung, cái gì đều không cảm ứng được, thật kỳ quái. Hắn mở to hai mắt nhìn qua phía dưới hỏa diễm, muốn nhìn một chút những này hỏa diễm đến cùng có khác biệt gì hắn trái xem phải xem, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Hiu, hắn chậm rãi khống chế thân thể hướng xuống mặt bay đi. Đến hỏa diễm biên giới thời điểm, Lục Ly lập tức cảm thấy cao ôn, hắn đều có chút không chống nổi. Hắn toàn thân áo bào lập tức bị thiêu hủy, chỉ lộ ra một đầu quần da, toàn thân bìa cứng cơ bắp bại lộ bên ngoài. Lục Ly mặc dù tu luyện vô thượng thần thể, nhưng lại không phải cơ bắp quái, ngược lại cơ bắp đường cong phi thường hoàn mỹ, có một loại giống đực dương cương vẻ đẹp. Phi, Tượng Linh Lung nhìn thoáng qua, rõ ràng thổi gắt một cái, đem đầu xoay đến một bên khác đi. Bất quá nàng vẫn là trong bóng tối cảm ứng xuống mặt tình huống, nhìn xem Lục Ly đến cùng có thể hay không xuống dưới. Lục Ly thả ra ngày giáp thuật, lực phòng ngự lập tức tăng nhiều. Bất quá tại hắn tới gần hỏa diễm về sau, vẫn có thể cảm giác được da thịt đang bị hỏa diễm đốt bị thương. Hắn chỉ có thể thả ra Bác Long thuật, lần này có thể chống đỡ được hỏa diễm. Cái này hỏa diễm còn đốt không chết hắn. Lục Ly yên tâm, tiếp tục hướng hỏa diễm xuống mới bay đi mà đi. Tại trong ngọn lửa không nhìn rõ bất cứ thứ gì, hắn chỉ có thể thôi động đại đạo chi ngân đi tinh tế cảm ứng. Cái này hỏa diễm cùng hỏa diễm không giống. Cảm ứng một phen Lục Ly, luôn cảm giác có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Cái này hỏa diễm không giống như là phổ thông hỏa diễm, tựa hồ trong ngọn lửa có một loại không hiểu năng lượng ở bên trong. Hắn cảm ứng một phen, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ có thể tiếp tục hướng xuống mới bay đi. Càng bay hắn vượt cảm giác không đúng, nguyên bản hắn coi là cái này hỏa diễm chỉ có mấy trăm trượng cao. Hiện tại bay ngàn trượng thế mà còn chưa tới đáy bộ. Tựa hồ cái này hỏa diễm vô cùng vô tận. Lục Ly tiếp tục hướng xuống bay, bên kia Tượng Linh Lung đã hoàn toàn không cảm ứng được Lục Ly tồn tại. Nàng trong con người cũng đều là vẻ kinh nghi, phía dưới này đến cùng sâu bao nhiêu, chẳng lẽ lối ra thật tại cái này sao? Đợi nửa nén hương thời gian, Tượng Linh Lung phát hiện Lục Ly còn không có bất luận cái gì âm thanh. Nàng có chút cuống lên, Lục Ly cũng đừng chết ở bên trong. Đến lúc đó ai còn có thể chống đỡ được phía dưới hỏa diễm? Hiu, lần nữa qua gần nửa nén hương thời gian, hỏa diễm tiếp theo trận ba động, một đạo bóng người bắn ra. Tượng Linh Lung lập tức mở to hai mắt nhìn lại, thấy là Lục Ly sau nàng lập tức như chút được gánh nặng, sau đó lại rời đi mục quang, bởi vì Lục Ly toàn thân trơn bóng. Lục Ly tiện tay lấy ra một thân áo bào mặc vào. Tượng Linh Lung lúc này mới quay tới đến hỏi, tình huống như thế nào? Tình huống rất phức tạp. Lục Ly cảm khái một tiếng, giải thích nói, cái này dưới đất vạn trượng xuất hiện một cái huyết đầm. Huyết đầm bên trong ta có một loại rất cường đại cảm giác nguy cơ, không dám xuống dưới. Huyết đầm, Tượng Linh Lung con ngươi co rụt lại. Phản hỏi, Ngươi xác định huyết đầm thật sự có nguy hiểm, ngươi sẽ không chịu không được hỏa diễm. Thuận miệng cùng ta nói bậy a, ngươi nói là cái gì nói nhảm. Lục Ly nổi giận. Trừng nàng một cái nói, huyết đầm phía trên không có hỏa diễm, nhiệt độ cũng không cao. Nếu ngươi không tin ta mang ngươi đi xuống xem một chút, ngươi có năng lực. Ngươi xuống huyết đầm bên trong tìm tòi, ngươi dám không, xuống liền xuống. Tượng Linh Lung không cam lòng yếu thế nói. Lục Ly lập tức lấy ra Thiên Ly Châu muốn đem Tượng Linh Lung thu vào đi. Tượng Linh Lung tự động chống cự. Lục Ly nhìn thoáng qua nói, làm sao sợ, ông tương đương. Tượng Linh Lung từ bỏ chống lại, bị Lục Ly thu nhập Thiên Ly Châu bên trong. Lục Ly phóng thích Bác Long thuật cùng ngày giáp thuật vọt thẳng nhập trong ngọn lửa. Tốc độ của hắn rất nhanh, mấy hơi thời gian tựu xông qua hỏa diễm khu vực. Đứng ở phía dưới một cái huyết đầm phía trên, hắn lấy ra Thiên Ly Châu đem Tượng Linh Lung phóng ra. Chỉ vào phía dưới nói ra, thấy không, ngươi có năng lực, xuống dưới dò xét xuống đi. Tượng Linh Lung vừa ra tới tựu bốn phía liếc nhìn, nhìn thấy Lục Ly áo bào lần nữa bị thiêu hủy về sau. Rõ ràng gắt một cái, nghiêng đầu sang một bên đi nói, đồ lưu manh, ngươi có thể hay không đừng chỉ lấy thân thể để cho người ta thấy buồn nôn. Trời sáng chương 4, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.